Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 32. Bọn họ phái ra vài người đem gây tê nhốt đánh vào cự vượn trong cơ thể. Kim cương đã ở vào cực độ bạo tẩu trạng thái. Nó gào giống dùng nắm tay đấm mặt đất. Có một người chưa kịp chạy thoát trực tiếp bị nó chộp vào trong tay. Sống sờ sờ bóp chết. Nó đem thi thể hướng tới một bên ném ra. Nam nhân ngũ tạng lục phủ đều bại lộ ra tới. Nhìn qua phi thường ghê tởm, Mani Kiều hân hân ngừng thở. Kim cương một người không đối phó được nhiều như vậy lính đánh thuê. Nàng muốn giúp nó. Chỉ là vừa rồi nổ súng đã làm đối diện cảnh giác. Bọn họ đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Lần đầu tiên có thể bị đánh lén như thế nào còn sẽ có lần thứ hai. Liền ở Kiều Hân Hân còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Một người nam nhân bỗng nhiên từ trên cây nhảy đến nàng sau lưng. Một bàn tay che lại nàng miệng. Mặt khác một bàn tay nắm chùy thủ chống nàng trắng nõn cổ. Giữa chưa hảo a tiểu thư, Kiều Hân Hân bỗng dưng trừng lớn mắt. Lạnh băng xúc cảm như vậy rõ ràng. Chẳng lẽ nói nơi này chính là kết thúc? Nàng nhìn đã lung lay kim cương. Thuốc mê có hiệu lực. Nó chỉ sợ thực mau liền sẽ ngã xuống đi. Giết sàng đi. Nam nhân tiến đến nàng bên tai. Ngữ khí hung ác nham hiểm. Mani Kiều Hân Hân vừa rồi đánh chết tay súng bắn tỉa là hắn hảo huynh. Để yên tâm, ta sẽ không làm ngươi liền như vậy chết. Ta sẽ đem ngươi mang về trên thuyền. Ngươi cũng biết này từ từ lữ đồ các huynh đệ đều thực tịch mịch. Chờ chơi đủ rồi lại đem trên người của ngươi thịt từng mảnh quát xuống dưới. Nấu ăn, nam nhân rất cao. Trên người có rắn chắc cơ bắp. Cánh tay hắn có Kiều Hân Hân cẳng chân như vậy thôi. Nàng thử dậy dụa. Nhưng là một chút dùng đều không có. Phía trước có người hô. Được rồi, Alpha, chạy nhanh đi rồi. Bọn họ phí thật lớn sức lực mới làm kim cương hôn mê. Một đám người đem trước đó chuẩn bị tốt bè trúc đẩy qua đi. Ở kim cương ngã xuống thời điểm đẩy đến nó trước người. Nó trực tiếp nằm ở trên bè trúc. Lần này tới lính đánh thuê số lượng rất nhiều. Liền vì bắt giữ cái này kim cương bọn họ chính là toàn viên xuất kích. Bọn họ tới địa phương là cùng dân bản xứ nhóm cư trú địa phương cách ly khai. Cũng chính là thuộc về nguyên thủy rừng rậm nhất ngoại đoan. Này nhóm người lôi kéo bè trúc chiều bờ biển đi đến. Mang đội cái kia lại lần nữa hô. Alpha, tiểu tử ngươi làm cái gì? Chạy nhanh ra tới. Không hề động tĩnh. Chẳng lẽ hắn đã chết? Không đúng a, hắn hẳn là vẫn luôn ở trên cây mai phục mới đúng. Nam nhân móc ra kính viễn vọng một thân cây kiểm tra qua đi. Thẳng đến 10 mét có hơn địa phương. Hắn ở dưới gốc cây nhìn đến một đôi quân ủng. Hắn chạy qua đi. Phát hiện Alpha vững vàng nằm trên mặt đất. Hắn nửa khuôn mặt bị không biết tên sinh vật cắn cái nát nhừ. Nơi này không an toàn. Nam nhân chạy nhanh hướng đồng đội phương hướng chạy tới. Hắn bởi vì cảm xúc kích động thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Ao, chúng ta lặng lẽ cùng qua đi. Tiểu khủng long giấu ở một cây đại thụ mặt sau. Kiều Hân Hân vừa rồi bị nó cứu. Nàng hơi chút sửa sang lại hạ xiêm y liền bò tới rồi nó phần lưng. Đám kia người còn chưa đi xa. Bọn họ bởi vì muốn lôi kéo thật lớn tinh tinh hành trình đặc biệt chậm. Nếu Ao hiện tại cùng qua đi thực dễ dàng bị phát hiện. Đạo lý này tiểu Ao cũng minh bạch. Nó vẫn luôn thật cẩn thận giấu sau thân cây. Hơn nữa thời khắc quan sát bọn họ động tĩnh. Không thể không nói, nó là trời sinh người săn thú. QAQ kim cương bị mang đi. Chủ kênh phải làm sao bây giờ à? Bọn họ chính là toàn bộ lính đánh thuê đoàn. Chúng ta chủ kênh chỉ có một tiểu AO. Nếu không chủ kênh liền đi theo bọn họ liều mạng bái. Đánh chết một cái là một cái. Không sai không sai. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Cùng lắm thì phát sóng trực tiếp kết thúc. Đây là thái độ. Ô ô ô ô, bọn họ muốn đem kim cương đưa tới chạy đi đâu à. Thật là khó chịu. Kiều Hân Hân cưỡi ở tiểu khủng long trên lưng. Nàng quét mắt phòng phát sóng trực tiếp liền nhìn đến nhiệt tình người xem ở vì nàng bày mưu tính kế. Đương nàng nhìn đến cùng lắm thì liền đồng quy vu tận ngôn luận khi. Hơi hơi gật đầu nói. Ta cũng là như vậy tưởng, nàng hiện tại chỉ có một người. Tưởng từ đám kia lính đánh thuê trong tay đoạt lại kim cương không hiện thực. Nhưng là nàng cũng tuyệt đối không có khả năng tùy ý bọn họ liền như vậy đem kim cương mang đi. Đây là thái độ, chủ kênh cố lên, cảm giác hảo bi tráng a. Hảo muốn đi điện ảnh trong thế giới bang chủ bá. Nếu là đại gia cùng đi những cái đó lính đánh thuê tính cái gì a? Thật là, QAQ, sao Atat trở lại tường thành mặt sau? Hắn phát hiện lính gác tất cả đều không thấy. Toàn bộ tiểu đảo không khí đều có vẻ rất quái dị. Hắn khom lưng chiều sơn trong động chạy đến. Ngọn núi này bốn phương thông suốt. Các tộc nhân đều ở tại bên trong. Mỗi người đều vẽ ra chính mình khu vực. Hắn từ sau núi eo vòng đi vào. Có người ở bên ngoài gác. Nhìn đến hắn sau lộ ra kinh hỉ thần sắc. Atat. Ngươi còn sống, Atat hơn phân nửa tháng trước từ trên tường thành ngã xuống đi. Không biết tung tích, tường thành phía dưới kia đạo môn là khóa chết. Đời đời đều không được mở ra. Vô luận là cái gì nguyên nhân? Chẳng sợ Atat là tù trưởng chính là nhi tử. Tù trưởng cũng không có vi phạm tổ tiên ý nguyện tùy hứng mở cửa. Atat mẫu thân mỗi ngày lấy nước mắt, rửa mặt. Nhà bọn họ liền Atat này một cái hai tử. Đặc biệt là hiện tại lại ra chuyện như vậy. Trong tộc không khí thực áp lực. Vì cái gì trên tường thành không có người tuần tra? Ai? Đã xảy ra chuyện làm sao vậy? Ngươi mau trở về nhìn xem đi. Tù trưởng hắn, Atat vừa nghe đến phụ thân xảy ra chuyện lập tức chiều trong nhà chạy đi. Rất nhiều người đứng ở huyệt động cửa. Trong tộc lão nhân đều ở tác pháp. Atat mẫu thân ngồi quỳ ở một khối bị rơm dạ phô đệm chăn thi thể trước. Khóc không thành tiếng. Hắn rớt xuống tường thành ngày đó. Trong tộc hết thảy đều thực bình thường. Đảo đầu lâu suốt ngày giấu ở trong sương mù. Đặc biệt khó tìm. Trên đảo bọn quái vật cũng đều bị cách ly lên. Đại gia nhật tử tuy rằng thanh bần lại hiếm khi sẽ có sinh mệnh nguy hiểm ở đi o tắt không thể. Tin được kia rơm dạ hạ nằm chính là phụ thân hắn. Atat đã trở lại. Atat, ngươi không sao chứ? Atat, nhanh lên cho ngươi phụ thân khái cái đầu. Chung quanh người mồm năm miệng mười nói. Atat đi lên trước. Quỳ tới rồi mẫu thân bên cạnh. Atat mẫu thân nhìn đến hắn sau cả người đều ngây người. Mẹ, ba hắn vì cái gì sẽ chết? Nữ nhân đem Atat ôm vào trong ngực. Nàng khóc nức nở nói. Hai tử, ngươi tồn tại liền hảo. Tồn tại liền hảo. Nàng hiện tại chỉ biết không ngừng lặp lại những lời này. Phía sau đứng tộc nhân nhịn không được mở miệng nói. Trên đảo có ngoại địch xâm lấn. Gặp người liền sát, tù trưởng đại nhân cùng bọn họ đối đua thời điểm bị thương. Súng, đánh chết, đám kia đáng giận ra hỏa. Bọn họ cơ hồ bá chiếm toàn bộ tiểu đảo. Chúng ta người hiện tại căn bản không dám đi ra ngoài. Tù trưởng xảy ra chuyện sau. Trong tộc người giống như một mảnh tán xa. Còn hảo Atat đã trở lại. Tỉ tỉ, dựa theo quy củ. Atat muốn mau chút kế thừa tù trưởng chi vị, hắn như vậy tiểu. Hắn vẫn là cái hài tử. Nữ nhân khẳng định không muốn A-Tát hiện tại coi như tù trưởng. Đương tù trưởng rất nhiều chuyện đều phải ra mặt. Nàng đã mất đi một cái trượng phu, không thể lại mất đi duy nhất nhi tử. Huống chi 3 năm trước đây, nàng nữ nhi cũng bị trở thành tế phẩm đưa cho tường bên kia quái vật. Đây chính là sự tình quan toàn tộc sinh tử tồn vong đại sự a. Tỷ tỷ ngươi như ngàn vạn đừng hồ đồ. A-Tát nhìn kia đôi rơm dạ, hắn nhìn không tới phụ thân mặt, mơ hồ còn có thể nhớ tới hắn cười ha ha ha ha bộ dáng. Hắn đối với phụ thân di thể thật mạnh khái một cái vang đầu. Nghe nói, rừng rậm cũng có người xông đi vào, thật sự. Đúng vậy, hình như là sau hải bên kia thượng đảo. Vừa rồi tuần tra người ta nói phụ cận đã xảy ra một hồi quy mô chiến đấu. Đám kia người giống như ở cùng một con cự vượn chém giết. Cự vượn, kim cương, A-Tát bỗng dưng quay đầu lại. Hắn khẩn trương hỏi, màu đen cự vượn, giống như còn có một con khủng long, trên đảo có bao nhiêu chỉ cự vượn không ai biết. Nhưng là nếu cự vượn bên cạnh đi theo một con khủng long nói, kia rất có khả năng chính là kim cương. Đám kia người là hướng về phía kim cương đi. Này tòa đảo đầu lâu lập tức tới nhiều như vậy người, khẳng định không phải là không hề nguyên do. Có người suy đoán nói, chúng ta khoảng thời gian trước không phải phóng chạy vài người sao? Có thể hay không là bọn họ đem người đưa tới? Có khả năng, này đó người xứ khác, chính là giảo hoạt, lúc ấy nên toàn bộ giết chết. Hảo, ân tĩnh, chúng ta hiện tại là ở thương thảo tù trưởng kế vị công việc. Chuyện khác tạm thời phóng tới một bên. A-Tát, ngươi nghĩ như thế nào? Vẫn luôn cách làm lão bà đứng lên. Nàng dùng quải trượng dập dập mặt đất. Ở trong tộc, nàng lời nói là cực có trọng lượng. Bà, ta, hắn trịnh trọng chuyện lạ nói. Ta đồng ý kế thừa tù trưởng chi vị. Đây là hắn trách nhiệm mà ni mới vừa hiểu chuyện thời điểm. Hắn liền biết, chính mình ba là tù trưởng. Một ngày nào đó hắn muốn đem ba trách nhiệm gánh vác lên. Ba luôn là nói cho hắn, thân là tù trưởng, nhất định phải bảo hộ tộc, nhân ân nguy. Hắn năm nay mới 8 tuổi, chính là trên đảo xuất hiện trọng đại nguy cơ. Trong tộc cần thiết yêu cầu một cái tù trưởng, chính là dưới loại tình huống này không ai chịu ra mặt. Tất cả mọi người đều biết súng bắn chim đầu đàn. Ai đương cái này tù trưởng ai liền ly chết không xa. Hơn nữa không thân chẳng quen người khác giờ cũng khó có thể làm người tin phục. Nữ nhân che miệng liều mạng áp lực tiếng khóc. A-Tát như vậy dũng cảm. Nàng ở trong lòng lấy hắn vì ngạo. Lại cũng có thể nghĩ đến người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khổ sở. Như vậy hôm nay buổi tối liền cử hành nghi thức, lão bà cuối cùng hạ định luận. Sao tiểu khủng long vẫn luôn đều ở bảo trì không xa không gần khoảng cách? Đám kia người vẫn chưa phát hiện bọn họ bị theo dõi. Muốn đem lớn như vậy, sinh vật kéo đến trên biển thật sự là hạng nhất đại công trình. Trừ bỏ cu ly công bên ngoài, chung quanh đều có người nghiêm mật gác. Để ngừa mặt khác quái thú đánh bất ngờ, tiểu A-ô vẫn luôn giấu ở trong rừng cây, thật cẩn thận đi theo. Bỗng nhiên, nó ngửi được khác thường hơi thở. Ngô, nó nghiêng đầu, liền nhìn đến một bên lùm cây, lộ ra hai chỉ lạnh băng đôi mắt. Nó cả kinh sau này lui một đi nhanh, giấu ở lùm cây sinh vật đột nhiên nhảy ra tới. Nó hướng về phía tiểu A-ô giống lên một tiếng. Ca, nhảy ra chính là một con so tiểu A-ô lớn một chút ăn thịt khủng long. Nó cái đầu không tài, cao 2 mét tả hữu, miệng nhọn nhọn, móng vuốt rồi lại trường lại sắc bén. Nó thân thể thực linh hoạt, bay thẳng đến tiểu A-ô phát lại đây. Tiểu A-ô lập tức tránh ra. Một bên lùm cây lại nhảy ra hai chị đồng dạng khủng long. Tiểu A-ô lập tức khai chạy. Nó một chọi một đều rất khó đánh quá. Huống chi là một đôi tam đâu. Kiều Hân Hân lộ tuyến bị này ba con khủng long sinh sôi bỏ. Tiểu A-ô hướng tới tương phản rừng cây chạy tới. Nó tốc độ thực mau. Mà kia ba con khủng long cũng vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Cái kia là cái gì khủng long a? Tấn Mãnh Long, đáng chết, đảo cái gì loạn a? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tiểu A-ô còn như vậy tiểu, nó như thế nào đánh quá ba con thành niên long sao? Ta chỉ muốn biết Kim Cương làm sao đây? Kêu ta Hân, làm sao đây? Hết chương.